Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, trước chiến tranh bình minh. Hành tàu tại Marineford trên quảng trường. Gromas một bên ngáp, vừa mở miệng nói ra. Cũng quá sớm đi, trời mới tờ mờ sáng mà thôi. Newgate lão gia hỏa kia cũng là muốn ngủ được không? Theo ta thấy, muốn tới vào lúc giữa trưa hắn có thể đến a. Gấp cái gì? Các ngươi 100.000 hải quân đâu? Đi tại phía trước, Momonga trung tướng sắc mặt ngược lại là rất nghiêm túc. Một chút cũng không có Gromas loại kia nhẹ nhõm cảm giác. Dù sao thực lực của hắn tại cái này trong chiến tranh cũng chỉ có thể xem như trung lưu. Tại loại này ai cũng có thể tiên đoán được địa ngục cấp trên chiến trường. Liền xem như hắn cũng không thể toàn thân trở ra nắm chắc. Trong lòng tự nhiên là có chút lo nghĩ. Lập tức liền sẽ phong tỏa rơi toàn bộ Marineford. Chúng ta bên này 100.000 quân đội đem sẽ nhanh chóng lấp đầy toàn bộ chiến trường. Đến lúc đó ngài muốn còn muốn từ nơi này tới nhưng liền có chút phiền phức. Cho nên mới sẽ sớm như vậy liền gọi ngài đến chờ mà. Momonga trung tướng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas ở trên người sờ lên, sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe nói các ngươi hải quân đặc cung xì gà rất không tệ. Chắc hẳn như ngươi loại này thực quyền phái trung tướng hẳn là có a. Cho ta một cây nâng nâng thần mà được không? Không phải ta sợ ta chờ một lúc ngủ thiếp đi. Momonga trung tướng trong lòng thật sự là suy nghĩ cuồn cuộn. Cái này giữa người và người thật sự có lớn như vậy khác nhau sao? Mình tại bên này nghiêm chỉnh mà đối đãi, thấp thỏm bất an trong lòng. Kết quả người Gromas đại gia lại còn nghĩ đến có thể hay không ngủ thiếp đi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Momonga vẫn là từ trong túi sách của mình lấy ra một hộp xì gà. Đưa cho Gromas. Mở miệng nói ra, vì không cho ngài ngủ, hộp này đều cho ngài. Gromas đưa tay từ Momonga trung tướng nơi này cầm tới xì gà. Sau đó mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha, liền xông cái này hộp xì gà. Đợi lát nữa trên chiến trường nếu là ngươi gặp nguy hiểm gì, ta cũng sẽ ra tay cứu ngươi một lần. Nghe thấy Gromas lời này, Momonga trung tướng biết rõ không nên, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà cũng hơi thả buông lỏng một chút. Tiếp lấy hắn miễn cưỡng nở nụ cười nói ra, vậy thật đúng là đa tạ ngài. Gromas điện hạ, có qua có lại mà. Gromas rút ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng sau 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Đi theo Momonga trung tướng xuyên qua Marineford to lớn chính nghĩa quảng trường. Chậm rãi đi tới Nguyệt Nha vịnh biển quân cảng bên trên phòng hộ vách tường trước. Gromas nhẹ nhàng phun ra một cỗ khói nói ra. Thật đúng là không chính cống đâu. Ta Sengoku lão ca cái này đem chúng ta những này Okashichibukai tất cả đều bán tại tuyến đầu sao? Momonga trung tướng nghe thấy được Gromas cái này đậu đen rau muống lời nói cũng là có chút lúng túng nói, dù sao Okashichibukai chư vị thân phận đều có chút, cùng chúng ta những quân đội kia tại phối hợp bên trên khả năng không hợp. Bởi vậy tại chiến tranh trước bố cục thảo luận bên trên, cuối cùng đang suy tư phương án chỉ có hai cái, một cái là đem chư vị thả tại chiến tranh phía trước nhất. Một cái là đem chư vị thả tại chiến tranh tối hậu phương. Mà cuối cùng nhất trí quyết định là để ba vị đại tướng tọa trấn chỗ dưới hình dài cuối cùng trận. Từ Okashichibukai chư vị tọa trấn đạo thứ nhất phòng tuyến. Gromas quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ở hậu phương trên quảng trường lập nên tử hình đài. Cùng tử hình đài hạ trưng bày ba thanh nhìn qua liền rất có khí thế chỗ ngồi. Sau đó vừa cười vừa nói, thật đúng là không được tín nhiệm đâu, là sợ sệt chúng ta đột nhiên phản bội sao? Bất quá loại chuyện này là có thể lý giải, dù sao, đã xuất hiện một cái vấn đề lớn đúng không? Ngươi nhìn, có phải hay không thiếu đi ai? Sau khi nói xong, Gromas liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mắt cách đó không xa. Lúc này Doflamingo mấy người bọn hắn Okashichibukai đều đã đứng ở nơi đó. Bartholomew Kuma cái này trước đó không hề lộ diện ra hỏa cũng là như thế. Bất quá hắn lúc này khí tức sớm đều đã không có ở đây. Gromas rất rõ ràng, gia hỏa này nhân cách ý thức cũng đã bị sau cùng giải phẫu cho làm không có. Về phần về sau vẫn sẽ hay không lại xuất hiện, thật đúng là khó mà nói. Mà Gromas vừa mới nhắc lên cái kia, vấn đề lớn, cũng rất rõ ràng. Okashichibukai nha, từ mặt chữ bên trên nhìn đều có thể nhìn ra đến. Hẳn là có 7 cái mới gọi toàn viên đến đông đủ. Nhưng là vấn đề là hiện nay đứng ở chỗ này chỉ có 5 cái. Tính cả hắn Gromas cũng chỉ có 6 cái. Mà tối hôm qua cái thứ nhất tiến về nghỉ ngơi địa điểm Maxan Detic lúc này lại nhưng đã biến. Mất không thấy, nghe Gromas, Momonga trung tướng biểu lộ liếc âm trầm xuống. Sau đó mở miệng nói ra. Tối hôm qua dâu đen quyết Mark San Đê Tích tại chìm vào giấc ngủ về sau liền rốt cuộc không? Có xuất hiện qua, sáng nay đi tìm thời điểm cũng không có tìm gặp thân ảnh của hắn. Toàn bộ Marineford đều bị phong tỏa. Dưới loại tình huống này, chúng ta suy đoán ra hắn, sợ chiến mà chạy. Kiệt ha ha ha ha ha, sợ chiến mà chạy. Sengoku đại nguyên soái hắn cũng là nghĩ như vậy sao? Gromas đại mở miệng cười hỏi, trước mắt có thể cho ra kết luận cũng liền cái này có dạng này không phải sao? Momonga trung tướng nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói, Gromas phun ra một điếu thuốc khí, sau đó nói tiếp, vậy các người thật đúng là coi thường tên kia, cho các người một cái không tính trọng yếu nhắc nhở đi. Đi đếm một chút có hay không quân hạm không thấy. Lại đi xem một chút Gate of Justice có chưa hề mở ra ghi chép a. Tên kia, dã tâm nhưng là rất lớn. Nghe thấy được Gromas lời nói. Momonga trung tướng biểu lộ cứng đờ. Sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Gromas điện hạ, Okashichibukai điểm tụ tập ngay tại mấy vị kia vị trí. Ta liền xin được cáo lui trước đi truyền đạt phần này tin tức. Úp, đi thôi. Đúng, để thủ hạ ngươi người cho ta đưa cái thoải mái một chút chỗ ngồi hoặc là ghế sofa đến. Mấy vị kia ưa thích đứng đấy liền để bọn hắn đứng đấy đi. Ta thế nhưng là một cái rất lười biếng người. Có thể ngồi tuyệt không đứng đấy. Có thể nằm tuyệt không ngồi. Đây chính là bức thư của ta. Gromas khoát khoát tay có chút tùy ý nói ra. Momonga trung tướng mặc dù cảm thấy Gromas yêu cầu này có chút không phù hợp cái này chiến tranh bầu không khí, nhưng là người ta đều mở miệng nói, còn cho mình một cái nhìn giống như tin tức rất quan trọng. Hắn đương nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu này, bởi vậy tại quay người rời đi thời điểm, hắn cũng là đối bên người mấy cái hải quân giáo quan phân phó một cái. Một mình hoàng hoàng du du đi vào Doflamingo mấy người bọn hắn nơi này. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Làm sao? Các ngươi sớm như vậy liền dậy. Không mệt không? Phu phu phu phu phu phu. Loại này ngàn năm một thuở chiến tranh đang ở trước mắt. Ta đều muốn hưng phấn không ngủ được. Làm sao có thể còn biết khốn đâu? Doflamingo mở miệng cười nói ra. Mihawk mặc dù thoạt nhìn vẫn là cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng là quen thuộc hắn Gromas cùng Doflamingo đều có thể cảm giác được. Gia hồn này cũng là có chút điểm hưng phấn, mà Mihawk quả nhiên cũng mở miệng nói ra. Ta đã sớm muốn nhất định đo một cái ta cùng Newgate ở giữa khoảng cách. Đợi lát nữa mời chư vị trước chờ một lát, để trước ta ước lượng một lần. Kiệt ha ha ha ha, xem ra Sengoku tên kia đem chúng ta an bài tại cái này chiến tranh tuyến đầu. Mấy người các ngươi không chỉ có không cảm thấy bị hố, ngược lại còn thật cao hứng mà. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Đúng lúc này, vừa rồi đi xuống hải quân cũng rời một cái rất phong độ chỗ ngồi đến nơi này. Đặt tập Gromas sau lưng. tiếp lấy lại 10 phần khẩn trương lui xuống. Gromas thì một điểm ý khách khí đều không có, trực tiếp liền hướng cái kia trên ghế ngồi xuống, tiếp lấy mang lấy cái chân nói ra, khoảng cách chiến tranh bắt đầu còn có mấy giờ đâu, các người cứ như vậy đứng đấy không mệt mỏi sao? Doflamingo cùng Mihawk nhìn xem Gromas fan này thần kỳ thao tác cũng là mộng bức. Cái này đại chiến trước mắt, vừa rồi bọn hắn đứng ở chỗ này đều tại lẫn nhau thảo luận. Dự đoán lấy cái này chiến tranh mở màn cùng thế cục đi hướng đâu? Ai sẽ nhiều nghĩ nên hay không tìm cái ghế tọa hạ cái gì? Chỉ sợ cũng liền hắn Gromas đại gia sẽ có loại này thần kỳ não mạch kín đi. Bất quá lúc này Gromas đều ngồi lấy, bọn hắn cũng không tiện lại cùng Phong đi muốn cái ghế. Bởi vậy Doflamingo thiếu chủ đại nhân đành phải mạnh miệng nói. Sinh mệnh tại cho vận động, đứng đấy càng có thể nhìn xa một chút, ta vẫn là đứng ở chỗ này tốt, cá biệt giờ mà thôi. Mihawk nguyên bản còn chuẩn bị gọi hải quân đi chuẩn bị cho hắn cái ghế đâu. Bất quá lúc này nghe xong Doflamingo đều đã mạnh miệng lấy mở miệng, hắn cũng không tiện tiếp tục, đành phải giả bộ như cao lạnh bộ dáng nói ra. Đây cũng là một loại tu hành, trải nghiệm lấy khẩn trương trước khi chiến đấu bầu không khí, mà lượn trong lòng mình ý chí. Gekko Moria cùng Bartholomew Kuma ngược lại là không quan trọng, dù sao hai người bọn hắn thể trạng đủ lớn, coi như muốn chỗ ngồi ghế dựa, tại cái này trên tường thành cũng không ngồi được đi, còn không bằng cứ như vậy đứng đấy đâu. Về phần Hancock, nàng liền rất tự nhiên ngồi tại mình tiểu sủng vật sơ lâu mi đầu này đại chăn trên thân, dị thường thoải mái dễ chịu. Vì không lại tiếp tục cái này lúng túng chủ đề, cũng vì tìm lối thoát, Doflamingo rất nhanh liền mở miệng hỏi, đúng, cái kia, dâu đen, đâu? Tại sao không có nhìn thấy? Gromas tiện tay dập đầu đập xì gà bên trên khói bụi, tiếp lấy rất tùy ý mở miệng nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi Great Prison Impel Down bên trong nháo sự đi. Ta mới nói, tên kia dã tâm rất lớn, một cái Okashichibukai vị trí là không thỏa mãn được hắn. Mà cái này chiến tranh thế nhưng là từ hắn bốc lên. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không có một chút to gan ý nghĩ sao? Nói thí dụ như, thay thế dâu trắng trở thành thế giới mới bá chủ. Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha. Nói không sai, Great Prison bên trong thế nhưng là quan hứa nhiều người lợi hại như vậy đâu. Tìm được những này tiểu đồng bọn, bọn hắn băng hải tặc dâu đen đỉnh cấp chiến lực không phải lập tức liền dư giả lên sao? Đến lúc đó Newgate ở chỗ này gãy kích trầm xa, thế giới mới không chính là chúng ta những này kẻ dã tâm khu vực săn bắn sao? Gromas khóe miệng một phát, mười phần nhẹ nhõm mở miệng vừa cười vừa nói. Doflamingo liếc mắt Gromas một chút, sau đó mở miệng nói ra, người Gromas đại gia hiện nay còn có thể như thế nhẹ nhõm ở chỗ này đối cái kia dâu đen hành động làm ra các loại dự đoán, đã nói lên hắn hành động cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong đúng không? Bất chi bất giác liền để người ta cho trở thành con cờ đâu. Làm sao? Great Prison bên trong ngươi cũng có sắp xếp sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Bản đại gia tính toán không bỏ sót, làm sao lại để hắn đầu này đen như mực con lươn nhỏ hoàn thành, rắn nuốt voi, hành động vĩ đại đâu? Chờ coi đi, tại địch nhân đắc ý nhất, tự tin nhất thời điểm, cho địch nhân trầm trọng nhất, chân thật nhất ân cần thăm hỏi. Các ngươi không cảm thấy dạng này mới càng thêm có ý tứ sao? Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, nhẹ giọng mở miệng nói ra, cái kia khi địch nhân của ngươi thật đúng là có chút phiền phức. Doflamingo nhìn xem Gromas, liếm liếm bờ môi của mình nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngay tại Gromas bọn hắn những người này ở đây trước chiến tranh làm sau cùng nói chuyện phiếm. Thời điểm hải quân bản bộ Marineford cũng bắt đầu có đại động tác. 100.000 hải quân tinh nhuệ tướng tá bắt đầu lục tục bổ sung lên cái này trống rỗng quảng trường. Tiếp lấy đến từ các đại căn cứ thực quyền phái trung tướng. Các thiếu tướng cũng bắt đầu đi hướng cương vị của mình. Đến từ chính phủ thế giới trực tiếp thiết bị cũng bắt đầu ở từng cái tầm mắt cực địa phương tốt. Mắc lên, chỉ chờ đến đúng lúc, liền đem cái này chiến tranh đến một trận hoa lệ toàn thế giới trực tiếp. Hải quân ba vị đại tướng cũng từ chính nghĩa thành lũy bên trong đi ra. Ba người theo thứ tự ngồi ở tử hình đài phía dưới trên ghế ngồi. Sakagaki ra hỏa này ngồi tại ở giữa nhất. Nhìn kỹ tựa hồ thật là có điểm, tổng đại tướng, khí thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN